Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 853 Đại Náo Côn Luân Khâu. Chương 853 Đại Náo Côn Luân Khâu. Lúc đó, Côn Luân Đỉnh, Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi khuôn mặt túc mục, đầy cõi lòng chờ mong đứng ở băng thiên tuyết địa bên trong. Nhìn trước mắt râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt bạch y kiếm thánh, lão phu chỉ ra nhất kiếm. Có thể học được nhiều ít, liền xem ngươi chờ chính mình ngộ tính. Hắn khoanh tay mà đứng, quanh thân kiếm khí lôi âm, lệnh thiên địa thất sắc, phong tuyết chợt lạnh thấu xương, như vạn kiếm tề phát. Bát hoang quy nguyên, vạn kiếm triều tông, Tạ Cảnh Sơn đột nhiên bắt lấy Triệu Bôn Lôi cánh tay. Trừng lớn hai mắt, Triệu Bôn Lôi cũng cả người căng chặt, thập phần khẩn trương mà nhìn kiếm thánh tịnh chỉ vì kiếm. Trên cao một chạm, toàn bộ thế giới, tại đây trong nháy mắt đột nhiên dừng hình ảnh, chỉ có gió bắc gào thét tiếng động. Làm Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi thần sắc dần dần ảm đạm xuống dưới. Trong lòng thật lạnh, đến, lại tạp trụ, Tạ Cảnh Sơn thở dài, xem phong tuyết bên trong kiếm thánh giống như pho tượng, vẫn duy trì tịnh chỉ huy kiếm tư thái, vẫn không nhúc nhích, thứ 13 lần. Triệu Bôn Lôi cũng là thật mạnh một tiếng thở dài, hắn cùng Tạ Cảnh Sơn cùng tiến vào đại hoang, rơi xuống đất liền ở chỗ này. Hỏi Sơn Môn Khẩu Đạo Đồng biết được nơi này là Thượng Cổ Kiếm Tông Huyền Thiên Kiếm Tông Sơn Môn. Hai người lập tức nghĩ đến vị kia ở kiếm đạo sử tiến lên Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả Kiếm Thánh. Thời đại này kiếm thánh, năng lực viễn siêu Tạ Cảnh Sơn bọn họ cái kia thời đại đại thừa. Hai người lập tức tới cửa bái phòng. May mắn chính là, bọn họ ngay từ đầu liền cùng người địa phương ở bên nhau. Cho nên không có gặp gỡ thời không loạn lưu, cũng thuận lợi thông qua kiếm tông khảo nghiệm, nhìn thấy kiếm thánh đại nhân, thậm chí kiếm thánh đại nhân đều nói. Bọn họ hai người kiếm đạo thiên phú không tồi, nguyện ý chỉ điểm bọn họ một chiêu nửa thức, ai biết. Mỗi đến lúc này, kiếm thánh đại nhân chỉ cần vừa ra chiêu, liền sẽ giống như bây giờ, tạp trụ, Tạ Cảnh Sơn vò đầu. Nếu không chờ một chút, có lẽ tạp tạp liền tạp đi qua đâu. Triệu Bôn Lôi nghĩ đến trước vài lần bọn họ từ sớm chờ đến vãn. Thẳng đến ngày hôm sau mặt trời mọc khi, vị này kiếm thánh mới có thể một lần nữa động lên. Sau đó mờ mịt hỏi bọn hắn là ai, vì sao tại đây tình cảnh, 12 thứ, nhiều lần như thế. Liền theo tới đại hoang phía trước, ở bên ngoài hắc sa hoang nguyên thượng giống nhau, thời gian bị vô hạn khởi động lại, nhưng kỳ quái chính là khởi động lại chỉ có vị này kiếm thánh, Huyền Thiên Kiếm Tông những đệ tử khác vẫn là cứ theo lẽ thường sinh hoạt, kỳ thật ta vẫn luôn hoài nghi thế giới này là giả. Tạ Cảnh Sơn chấn động rớt xuống trên người phong tuyết nói. Có hay không khả năng nơi này chỉ là ngã xuống tu sĩ còn sót lại ký ức. Ở bọn họ trong trí nhớ, biết cái này kiếm thánh, lại căn bản chưa thấy qua kiếm thánh ra chiêu, Triệu Bôn Lôi thuận thế suy tư. Cho nên ký ức này thế giới căn bản cụ tượng không ra kiếm thánh cái này tầng cấp chiêu số. Cũng chỉ có thể ở ra chiêu thời điểm tạp trụ. Ngươi muốn nói như vậy, giống như cũng có đạo lý. Tạ Cảnh Sơn gật đầu. Đúng vậy, ta từ Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử trong tay lộng tới mấy quyển kiếm phổ. Cũng có giống nhau tình huống. Thật nhiều kiếm phổ chiêu số thác loạn, kiếm chiêu đồ lục chỗ trống, đều không hoàn chỉnh, giống như là cái người ngoài nghề hư cấu ra tới giống nhau. Triệu Bôn Lôi cầm lấy chính mình cắm trên mặt đất kiếm, vậy không ở nơi này lãng phí thời gian. Đi địa phương khác nhìn xem, Tạ Cảnh Sơn trần chờ nói. Ta tưởng lưu lại, có lẽ Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi có thể tìm tới nơi này tới, Triệu Bôn Lôi vừa định nói. Chuyện, Huyền Thiên Kiếm Tông sơn môn chỗ đột nhiên bùng nổ một tiếng vang lớn, chỉ thấy toàn bộ thiên địa bị một phân thành hai, một nửa vẫn là ban ngày, một bên cũng đã bắt đầu lâm vào hắc ám. Ngao rung trời rồng ngâm trong tiếng, một đôi giống như nhật nguyệt thật lớn đỏ đậm long nhãn từ trong bóng đêm chậm rãi mở ánh mắt, có thể đạt được chỗ trong núi Lâu Vũ nháy mắt bốc cháy lên lửa cháy. Triệu Bôn Lôi cùng Tạ Cảnh Sơn đồng thời quay đầu nhìn về phía Tạp Trụ Kiếm Thánh, vẫn là pho tượng giống nhau, không có bất luận cái gì phản ứng. Hai người đồng thời lắc đầu, cùng nhau ngự kiếm chạy tới sơn môn chỗ, nhìn xem là thần thánh phương nào, cư nhiên dám giết đến nhân tộc thánh địa Côn Luân Khâu tới. Sau Côn Luân Khâu sơn môn chỗ, Giang Nguyệt Bạch trèo đèo lội suối, cuối cùng là nghiêng xuyên Vu tộc lãnh địa, đến Côn Luân sơn mạch, rất xa, nàng liền nhìn đến dãy núi liên miên, biển mây gợn sóng, Tiên Cung Quỳnh Điện, chi chít như sao trên trời, gác cao trọng lâu, điện ngọc kim kiều, trời cao tường vân bao phủ, tiên hạc kết bè kết đội. Trong nháy mắt kia, Giang Nguyệt Bạch có loại từ lạc hậu tiểu sơn thôn bước vào phồn hoa thành trì cảm giác. Nàng đem viêm diệu dàn xếp ở một chỗ không người trong núi, để lại cho viêm diệu một hồ lô hắc giáp ong, bởi vì nàng phải làm sự tình cần thiết muốn xuyên qua thời gian loạn lưu, cho nên không có biện pháp mang theo viêm diệu. Nàng cũng rời đi phía trước cùng viêm diệu nói qua, nếu là nàng không có trở về, liền chính mình trở về. Lúc sau, Giang Nguyệt Bạch hồi ức Trúc Thị Vu Dân bộ dáng, thay đổi chính mình hơi thở dung mạo, mạnh mẽ đem chính mình dáng người cất cao, trở nên cùng viêm diệu không sai biệt lắm. Nàng còn ở trong núi tìm điểm mang nhan sắc thảo, hướng trên mặt bôi vài đạo vệt sáng, bắt chỉ gà cảnh, rút mao cắm ở bím tóc gian. Lúc sau, tìm được Huyền Thiên Kiếm Tông sơn môn ngoại, Côn Luân sơn mạch trung động thiên phúc địa. Đạo phủ môn phái không ít, nhưng Huyền Thiên Kiếm Tông sơn môn xem như lớn nhất tốt nhất tìm. Rốt cuộc cũng không phải ai đều sẽ chỉnh chín đem kình thiên cự kiếm treo ở trời cao, cũng không sợ ngày nào đó rơi xuống, tạp chết người một nhà. Sơn môn chỗ, Giang Nguyệt Bạch lấy ra Tạ Cảnh Sơn bức họa, hỏi thủ vệ đạo đồng có hay không gặp qua. Đạo đồng thấy nàng là Vu Dân, trong ánh mắt có chút khinh thường coi khinh, nói vẫn chưa gặp qua hai người. Giang Nguyệt Bạch cũng không so đo, dùng chiếc nhẫn tìm cái thời gian cái khe chui vào đi. Đến một cái khác thời gian sơn môn chỗ hỏi lại, liền như vậy liên tiếp xuyên 5 lần. Cửa trước sau là kia hai đạo đồng, khi thì trở nên tuổi nhỏ, khi thì trở nên lớn tuổi. Rốt cuộc, Giang Nguyệt Bạch từ hai cái đã thành đạo trưởng nam tu trong miệng biết được Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi tung tích, nhị vị đang ở ta tông kiếm thánh chỗ tu tập kiếm đạo. Ngươi tìm bọn họ chuyện gì? Trước công đạo rõ ràng, chúng ta nhìn lại muốn hay không giúp ngươi thông truyền. Hai cái nam tu ngẩng cằm trên cao nhìn xuống mà đối Giang Nguyệt Bạch nói. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nghĩ đến phía trước Viêm Sí Vũ từng cùng nàng nói qua, nguy từng thượng Côn Luân Khâu bái sư, kết quả bị đuổi ra tới. Nhân tộc là thực khinh thường Vu Dân, sư huynh, ngươi có hay không cảm thấy nàng thực quen mắt? Chúng ta khi còn nhỏ giống như gặp qua nàng, cũng là tới tìm người. Hai cái cõng kiếm nam tu khe khẽ nói nhỏ. Giang Nguyệt Bạch mày một trọn, đôi tay chống nạnh, khóe môi dơ lên trào phúng tươi cười, chậc chậc chậc. Khó được ngươi còn nhớ rõ ta, nhiều năm như vậy còn đang xem môn, xem ra các ngươi hai người cũng chính là trông cửa mạng chó. Khó trách mắt chó xem người thấp, ngươi. Nam tu giận cấp, đồng thời rút kiếm. Giang Nguyệt Bạch lui về phía sau một bước, thật không dám giấu giếm, ta hôm nay chính là tới phóng hỏa thiêu các ngươi sơn môn. Tiếng nói vừa dứt, một đạo ánh lửa từ Giang Nguyệt Bạch sau cổ lao ra, Lăng Không hóa thành trúc long, vòng quanh Giang Nguyệt Bạch vờn quanh một vòng, lúc sau bay vào nàng lòng bàn tay. Đông trường thương trụ mà trúc long lĩnh vực nháy mắt phô khai trong thiên địa, lực lượng bị Giang Nguyệt Bạch điên cuồng điều động. Trên mặt nàng mang theo cực có giã tính vệt sáng, bím tóc trong gió phi dương, khí thế hùng hồn, trúc long lĩnh vực vô hạn khuếch trương, làm nửa bầu trời mà lâm vào trong bóng tối. Lão lỗ mũi trâu nhóm: ngày đó ta trúc thị thiếu chủ tới cửa cầu đạo là để mắt các ngươi. Các ngươi thế nhưng đem ta trúc thị thiếu chủ cự chi môn ngoại, tùy ý nhục nhã, quả thực không đem chúng ta Trương Vĩ Sơn đặt ở trong mắt. Hôm nay Thiêu Sơn xem như một cái giáo huấn, ngày sau nhất định thỉnh Long Thần chín âm rời núi, tập kết đại quân, san bằng các ngươi này Côn Luân Khâu. Đến lúc đó các ngươi có một cái tính một cái, đều đến trở thành ta trúc thị vu dân nô lệ. Đang đang đang, trong núi Đồng Trung chấn vang, toàn bộ Côn Luân Khâu thượng sở hữu đạo môn đều bị kinh động. Giang Nguyệt Bạch bất kể hậu quả đối với Huyền Thiên Kiếm Tông Sơn môn phát động công kích, nơi nơi phóng hỏa Thiêu Sơn làm phá hư, khí thế thực đủ, trường hợp to lớn, trên thực tế không có thương vong, chính là làm giận. Mắt thấy từng đạo kiếm quang chiều bên này đánh úp lại, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sắc bén, một bên siêu tầm Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi tung tích, một bên thủ sẵn kia cái chiếc nhẫn, tùy tiện chuẩn bị trốn chạy. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.